chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi thay đổi, cô mới hiểu rằng hóa ra chia ly cũng không quá đau khổ. Cô đơn cũng không đến mức làm người ta tan nát cõi lòng. Cô bình tĩnh bước qua bước này, không có nước mắt, không có hối tiếc, chỉ có sự nhẹ nhõm vô bờ bến, cùng với một chút mong chờ không mấy mãnh liệt, nhưng ngày càng nhen nhóm mạnh mẽ hơn. Với tâm trạng và suy nghĩ lúc này, Hướng Vân Lộc cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô lấy điện thoại ra, mở danh sách các lưu ý đã ghi lại trước khi xuất phát. Cẩn thận đọc lại một lần. Căn hộ ở London và tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt đều đã được sắp xếp. Cô không cần phải lo lắng. Điều duy nhất khiến cô hơi phiền lòng là người đã giúp cô sắp xếp tất cả những thứ này. Chính là chàng trai nghe nói sinh cùng năm, cùng tháng, chỉ cách vài ngày và có hôn ước từ nhỏ với cô. Tên gì nhỉ? Hướng Vân Lộc thật sự không nhớ nổi. Đành lấy mảnh giấy mà mẹ nhét vào, thêm số điện thoại của anh vào WeChat. WeChat nhanh chóng được chấp nhận. Một ảnh đại diện đen trắng, tên là Phó Quân Thâm. Nhìn một lúc, Hướng Vân Lộc lắc đầu, dần dần gạt bỏ mấy lời dặn dò của mẹ trước khi lên máy bay ra khỏi tâm trí. Nào là hãy thử tiếp xúc xem, liên lạc nhiều vào, có việc thì nhờ người ta giúp đỡ. Vừa nhìn đã thấy đây là kiểu người lạnh lùng, không dễ gần rồi, tốt hơn hết là ít qua lại, đừng làm phiền người ta. Mải mê suy nghĩ vẩn vơ, vài tiếng trôi qua rất nhanh. Khi máy bay hạ cánh, trái tim vốn đã căng thẳng của Hướng Vân Lộc càng đập nhanh hơn. Cô đẩy ba chiếc vali, vừa bước ra cửa máy bay thì đã thấy ngay một tấm biển ghi tên mình. Dưới tấm biển là một gia đình ba người, chính là Thẩm Lê Ngữ, người chị em đã cùng lớn lên với mẹ cô, cùng chồng và con trai bà ấy. Nhà họ Thẩm đã di cư từ 20 năm trước, nên Hướng Vân Lộc chỉ từng thấy bà ấy qua những bức ảnh cũ. Ký ức có phần mờ nhạt, cô đang phân vân không biết có nên chủ động chào hỏi hay không. Thì dì Thẩm đã nhìn thấy cô, không ngừng vẫy tay chào. Lộc Lộc, dì ở đây. Hướng Vân Lộc hơi đỏ mặt, nặn ra một nụ cười lịch sự đáp lại, khó nhọc bước đến gần họ. Nhưng do quá đông người, đồ của cô lại nặng, không cẩn thận là một chiếc vali đã bị dòng người đẩy xa. Đúng lúc cô hơi sốt ruột, Phó Quân Thâm đang đứng ở cửa vội bước lên vài bước, giữ lấy chiếc vali giúp cô. Cô kéo hai chiếc vali còn lại đi qua. Câu, cảm ơn, còn chưa kịp thốt ra thì đối phương đã chủ động nhận lấy chiếc vali bên tay trái của cô. Dì Thẩm đến chạy theo sau vội vàng bảo chồng mình lấy chiếc vali còn lại từ tay cô. Sau đó khoác tay cô, rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán cô. Hướng Vân Lộc hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Thẩm Lê Ngữ. Lộc Lộc, chào mừng con đến London. 11, điểm đến đầu tiên khi cô đến London, đó là nhà họ Thẩm. Mọi người đưa cô về thẳng nhà mình. Đâu phải cô không khéo léo bày tỏ ý định muốn đến căn hộ của mình đâu. Nhưng dì Thẩm đã bác bỏ ý định của cô chỉ với một câu. Căn hộ bên đó vẫn chưa đầy đủ tiện nghi, mà cũng còn lâu con mới nhập học. Cứ ở tạm bên này với dì, như vậy tiện hơn. Hướng Vân Lộc không thể từ chối sự nhiệt tình của bà ấy, đành gượng gạo đồng ý. Trên suốt đường đi, Thẩm Lê Ngữ nắm tay cô, kể rất nhiều chuyện cũ. Một mặt, Hướng Vân Lộc thấy vui thay cho mẹ mình. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua thì bạn của mẹ vẫn nhớ đến bà. Nhớ về những năm tháng thanh xuân từng có cùng nhau. Mặt khác, Hướng Vân Lộc lại có hơi bâng khuâng. Tình bạn sâu đậm như thế nhưng giờ đây lại phải chia xa mỗi người một nơi. Chỉ còn duy trì chút tình cảm qua nỗi nhớ. Mẹ cô ở tận bên kia đại dương. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời bà giờ đây đã hội ngộ. Nhưng bà chỉ có thể nhìn vật nhớ người. Chẳng phải đây cũng là một sự tàn nhẫn hay sao? Kể chuyện một hồi, Dường như Thẩm Lê Ngữ cũng nhận ra điều này. Thở dài một hơi, giá mà A Ninh cũng đến được thì tốt biết mấy. Hướng Vân Lộc nghe ra sự tiếc nuối trong giọng nói của bà ấy thì vội an ủi vài câu. Không sao đâu gì, mẹ con bảo rồi, đợi làm xong visa thì nhất định mẹ sẽ đến thăm gì. Thẩm Lê Ngữ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói có một câu mà đã làm gì vui rồi. Miệng con ngọt thật đấy, chẳng bù cho Vân Thâm, cả ngày chẳng nói được quá ba câu. Nghe bà ấy nói như vậy thì trong mắt Hướng Vân Lộc thoáng qua một chút kinh ngạc. Hóa ra anh không chỉ lạnh nhạt với người lạ thôi sao? Cô theo bản năng ngẩng đầu, qua kính chiếu hậu liền bắt gặp ánh mắt Phó Quân Thâm nhìn sang. Ánh mắt hai người va vào nhau trong gương, rồi nhanh chóng rời đi. Đúng lúc Hướng Vân Lộc cảm thấy hơi ngượng ngùng, thì Phó Quân Thâm im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở lời. Khoảng khi nào thì dì Hướng đến, tôi sẽ sắp xếp phòng trước. Nghe anh nói vậy, phản ứng của Thẩm Lê Ngữ còn mạnh hơn cả Hướng Vân Lộc. Mắt bà ấy mở to. Vân Thâm, sao hôm nay đột nhiên nhiệt tình thế? Uống nhầm thuốc rồi à? Phó Quân Thâm đã quá quen với việc bị mẹ mình trêu chọc. Chỉ điềm nhiên hỏi ngược lại, con mà không sắp xếp thì mẹ sẽ không đá con ra khỏi nhà chứ? Thằng nhóc thối, nói chuyện với mẹ kiểu gì thế hả? Lộc Lộc đang ở đây đấy, không thể xây dựng hình tượng vợ hiền mẹ đảm cho mẹ à? Nhàn rỗi thì tốt lắm hả? Chẳng phải là mặt xấu của cái tốt sao? Nghe mẹ con họ tranh cãi mà Hướng Vân Lộc không nhịn được. Bụng miệng cười khúc khích, chú Phó cũng bật cười theo. Bầu không khí có phần trầm lắng trong xe lập tức trở nên sôi nổi hơn. Thấy cô gái nhỏ cuối cùng cũng cười, Thẩm Lê Ngữ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười xoa đầu cô. Lộc Lộc à, cứ coi nhà dì như nhà mình nhé. Còn Vân Thâm ấy, tuy ít nói nhưng con có chuyện gì thì con cứ bảo nó giúp. Nếu nó không chịu làm, dì sẽ thay con dạy dỗ nó. Cách chương.